Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Quỷ Quyệt của tác giả Chiến Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 bộ truyện Quỷ Quyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người bác sĩ ngay lập tức chạy lại, ông Bảo cũng vùng ra được khỏi mấy người bảo vệ. Tới trước cửa phòng bệnh, tất cả đều sững người kinh hoàng chết lặng trước những gì đang hiện ra ở trước mắt. Trên tấm gà trắng của giường bệnh bây giờ, nó đã được nhuộm thành một màu đỏ của máu, nằm bên trên là biển với một thi thể không còn toàn vẹn. Ông Bảo mở tung cánh cửa chạy đến bên cạnh xác con trai, nhìn vào cái xác với hai mắt của biển đã bị móc mất, để lại hai hố mắt sâu thăm thẳm. Ông Bảo không hề tỏ ra sợ hãi, mà ánh đôi bàn tay của ông siết chặt, phát ra những tiếng kêu răng rắc, cộng với một cặp mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Người bác sĩ đứng bên cạnh ông Bảo đôi môi run rẩy, cái gì có thể làm ra được chuyện này? Rồi ông quay lại nhìn mấy người bảo vệ, các bác khi nãy có thấy kẻ nào khả nghi vào bệnh viện không? Mấy người bảo vệ lúc này chứng kiến hai cái chết ghê gớm thì mặt mày cũng xanh như tàu lá chuối, đứng nép sát vào bên cạnh nhau. Một người liền lắc đầu, hôm nay đến tối thì cũng không có mấy người đi lại, chỉ là 4-5 người nhà bệnh nhân ra ngoài mua cơm, mà toàn bộ đều là phụ nữ. Những người đó người ở ít nhất thì cũng 2-3 ngày, còn người lạ thì không có ai cả, ngoài cái cậu thanh niên tự tử ở dưới nhà xác của bệnh viện. Ông Bảo ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn mấy người bảo vệ, ông tỏ ra vô cùng tức giận rồi quát, tao đã nói với chúng mày là ma quỷ nó làm, không có cái chuyện tự tử ở đây, chúng mày hiểu không? Tất cả là tại chúng mày đã cản trở tao, nếu không con trai của tao chưa chắc đã chết. Giờ chúng mày tính sao? Chúng mày trả lại mạng cho con của tao nhanh lên. Nhìn ánh mắt của ông Bảo lúc này là vô cùng đáng sợ, khiến cho mấy người bảo vệ phải cúi gằm mặt xuống đất, không có dám nhìn thẳng vào mặt của ông. Người bác sĩ nhìn cái xác của biển một hồi rồi ông Bảo nhẹ nhàng nói, nếu là con người làm thì dã man quá, nhưng mà nếu nói ma quỷ làm thì... Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cái chết của cậu thanh niên ở nhà xác và con trai của bác thì cháu có thể thấy được nhiều điểm tương đồng. Liệu có khi nào cậu thanh niên ở nhà xác kia làm thế này với con trai bác, sau đó ra nhà xác tự tử không? Ông Bảo cười khẩy, nụ cười quái gì ấy khiến cho người bác sĩ cũng bị nổi da gà. Ông đáp lại người bác sĩ bằng một cái giọng lạnh lùng, lũ chúng mày không thể nào hiểu được đâu, ta không có thời gian để giải thích cho chúng mày. Dứt lời, ông Bảo liền quay lưng đi thẳng ra bên ngoài, hướng về phía nhà xác của bệnh viện. Người bác sĩ vội vàng gọi với, bác, vậy thì xác của cậu nhà bác muốn chuyển về ngay trong đêm nay hay là chờ đến sáng mai? Ông Bảo không thèm quay mặt lại, đáp gọn một câu, đem nó về ngay bây giờ. Cả cái thằng thanh niên chết ở nhà xác, chúng mày phải đưa nó về ngay, đừng để nó ở đây đến sáng mai, không để tao e cái thứ đó nó sẽ tìm đến chúng mày đấy. Dừng bước lại trước một căn nhà xác, bên trong nhà cũng đang có mấy người y tá đang cố gắng lau đi những vết máu loang lổ trên sàn nhà. Thi thể của gã đàn em biển nằm cách đó không xa, đã được phủ khăn vải trắng che kín cả khuôn mặt. Ông Bảo lập tức tiến lại phía cái xác trước ánh mắt ngơ ngác của những người đang có mặt. Lần tấm vải trắng ra để lộ khuôn mặt của người chết, ông Bảo cặp mắt lúc này hằn lên những tia máu đỏ. Ông liền nói giọng rít qua kẽ rằng, mày, rốt cuộc mày là thằng nào? Chẳng thèm để lại chiếc khăn, ông Bảo bước luôn ra bên ngoài hướng ra phía cổng bệnh viện. Người bác sĩ liền gọi với theo, bác không ở lại làm thủ tục mà đưa hai xác cậu ấy về nhà hay sao? Ông Bảo ngoái lại nhìn người bác sĩ rồi nói, ta không có thời gian để làm những việc đó, chúng mày muốn sống thì chuyển xác chúng nó về nhà ngay đêm nay, còn muốn chết thì chúng mày cứ để đó đi. Dứt lời, ông Bảo lấy con xe máy của mình rồi phóng đi mất hút. Người bác sĩ liền lẩm bẩm một mình, cái ông này hay thật, lúc đầu nom có vẻ sốt sắng lo lắng cho con lắm, ấy vậy mà rồi chẳng thèm làm thủ tục mà nhận xác con về ma chay. Thế đây nói nhố nhăng gì đó rồi bỏ đi, chẳng hiểu là như thế nào. Một người bảo vệ đứng cạnh nghe được thì vội nói, Lão ấy là thầy trừ tà nổi tiếng ở cái khu này, ai mà không biết. Cái chết của hai đứa vừa rồi cũng đang nghi, khéo có thể là do ma quỷ làm, đúng như lời của lão ấy nói thật đó. Người bác sĩ liền lập tức gạt đi. Ôi dào ơi, ma quỷ cái gì, trên đời này làm gì có. Các cậu đêm nào cũng đi ngang qua cái nhà xác không biết bao lần. Ở đó người chết vô kể mà các cậu đã nhìn thấy con ma nào chưa? Theo tôi phán đoán thì đến 80% là cậu tự tử trong nhà xác kia chính là người đã ra tay giết chết con ông thầy ấy. Người bảo vệ liền thở dài rồi đáp. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không tìm thấy mắt của hai cái xác chết đâu. Ngoài một con mắt bị chọc nát rồi thì ba con còn lại cũng mất tích. Hơn nữa nội tạng của họ cũng bị gặm nhấm bởi thứ gì đó. Theo em thì cứ nên báo công an để họ đến xem thế nào. Chỉ sợ là kẻ ác vẫn còn ở trong bệnh viện này thì... Người bác sĩ liền lập tức đồng ý. Hơn 20 phút sau thì công an cũng có mặt. Sau một hồi kiểm tra thì một người công an già nhìn sang người công an xã trẻ đang đứng bên cạnh rồi hỏi. Hai cái xác này đều không bình thường, chứ cũng có cảm giác nó không bị giết phải một con người bình thường. Ít ra đó có thể là một kẻ bệnh hoạn, còn không phải là một thế lực nào đó. Thời gian vừa rồi cháu với thằng Thái đi công vụ lên biên giới, ở nơi đó thường xảy những câu chuyện ma quái kiểu như vậy, cháu có cảm nhận gì không? Luận không trả lời người công an lớn tuổi kia mà đi đến bên cạnh từng cái xác một quan sát thật kỹ rồi lắc đầu. Xét về khía cạnh tâm linh thì cái này cũng không hợp lý. Cháu nghiêng về góc độ của con người ta. Khi đầu óc không bình thường thì họ sẽ có những hành động dã man tàn bạo kiểu thế này. Vẫn là ban đầu thì cháu nhận định người thanh niên đã chết ở nhà xác chính là người giết ông thầy Bảo. Sau đó thì xuống nhà xác tự tử. Người công an lớn tuổi cảm nhận thấy nhận định ấy của Luận có nhiều điểm không hợp lý. Ông cho người kiểm tra thật kỹ, nhưng kết quả thì hoàn toàn không phát hiện được dấu vết nào khác. Cuối cùng thì tất cả đều thống nhất, chốt lại rằng người thanh niên ở nhà xác đầu óc không bình thường, cho nên đã giết người tàn độc rồi tự tử. Luận kéo người bác sĩ riêng ra một góc để nói chuyện to nhỏ gì đó. Ánh mắt của anh tỏ ra khá nghiêm trọng. Xong rồi anh cùng đoàn công an của huyện ra về. Chờ công an đi khỏi, mấy người bảo vệ liền bước tới cất tiếng dục bác sĩ. Công an cũng chẳng thể nào tìm ra được dấu vết gì cả. Chuyện này đúng là không ổn thật rồi anh ạ. Theo em thì mình nên nhanh chóng đem trả hai cái xác này về nhà nó đi. Để ở đây lâu em thấy sợ. Khi nãy lão thầy bảo trước khi đi đã nói, giữ xác chết ở đây càng lâu thì nguy cơ gặp họa càng lớn. Bác sĩ gật đầu đáp. Báo cho xe của bệnh viện chờ xác chết đi đi. Công an đằng nào cũng đã khám nghiệm xong. Đối với chúng ta như vậy đã là hoàn thành trách nhiệm rồi. Hai xác chết nhanh chóng đừng cho lên xe của bệnh viện. Trước khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, thì vị bác sĩ liền bước lên kiểm tra một lần nữa, lần lượt khá lâu rồi mới nhảy xuống khỏi xe nói lớn về phía trước. Được rồi đấy, cho xe chạy đi. Nhớ là tránh ổ gà ổ chuột ra, đừng để sự cố gì xảy ra ở giữa đường. Chiếc xe nhanh chóng lao đi khuất dần vào trong màn đêm trước những tiếng thở phào của những người trong bệnh viện. Trong ngôi nhà của ông Bảo lúc này đang khấn vái lẩm bẩm liên hồi. Ông múa máy gì đó trước ban thờ giống như cái lúc mà ông đi trừ tà cho người ta. Bên ngoài tiếng gió bắt đầu rít lên từng hồi dài. Tiếng gió như tiếng của những chiếc móng vuốt của con mèo cào vào trong màn đêm đen vô tận. Trên trán của ông Bảo lúc này đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Dường như đã thấm mệt, ông Bảo không còn múa máy được nữa mà ngồi bệt xuống phàn thều thào. Nó là đứa nào mà lại có thể học được cái thứ tà thuật khủng khiếp đến như vậy? Tao nhất định sẽ trả thù cho con trai của tao, chúng mày nhất định sẽ phải trả giá. Bên ngoài tiếng kêu lớn của một con mèo vang lên khiến cho ông Bảo vội quay mặt hướng về phía nơi con mèo phát ra tiếng kêu ấy. Vừa chạm ánh mắt của con mèo, ông Bảo lập tức đứng bật dậy, trần trừng mắt chỉ tay vào cặp mắt xanh lè đang nhìn mình rồi quát lớn. Chính mày đã giết con tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ giết chết mày con quỷ kia. Đúng lúc ấy thì đám người xuất hiện ở giữa sân ngay trước mặt của ông Bảo. Chứng kiến ông Bảo có những lời nói và hành động lạ lùng đó thì họ đưa ánh mắt dò xét ông. Con mèo trước mặt cũng nhanh chóng biến mất, đưa ông Bảo trở lại thực tại. Nhìn thấy đám người mà Cảnh Phùng đứng trước mặt, ông Bảo khó chịu cất tiếng. Thằng Luận kia, mày dẫn mấy đứa này đến nhà ta làm gì? Chứ mày cút đi, ta không có thời gian tiếp lũ chúng mày đâu. Luận liền lễ phép đáp. Thầy Bảo, thầy hiểu nhầm chúng cháu rồi. Chúng cháu đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn là thầy hợp tác để sớm tìm ra thủ phạm giết thằng Biển thôi. Ông Bảo lúc này liền cười khẩy. Chúng mày có thể tìm ra được thủ phạm sao? Bỏ đi. Chúng mày muốn tìm thủ phạm thì tìm, ta không có phản đối. Nhưng mà để tao ngồi nói chuyện với chúng mày thì ta không có thời gian. Chính tao lúc này cũng phải tìm cách để trả thù con trai của tao. Chúng mày về đi. Luận nghe thấy ông Bảo nói như vậy thì liền hỏi. Vậy thì thầy biết kẻ nào đã giết con trai của mình phải không? Thầy biết thì thầy cứ nói với chúng cháu đi. Nhất định chúng cháu sẽ bắt kẻ ác quỷ án. Nó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ông Bảo nghe vậy thì cười lớn. Ông ta nhìn Luận bằng ánh mắt coi thường rồi nói. Chúng mày có thể sao? Vậy thì ta nói hung thủ giết con tao là một con quỷ thực sự. Và còn có thêm một con quỷ đội lốt người nữa. Chúng mày tìm đi. Nếu tìm được tao sẽ tôn lũ vô dụng chúng mày làm thánh sống. Những người đồng nghiệp đi cùng Luận nghe thích như vậy thì khó chịu. Một người liền lên tiếng. Chúng tôi đến đây một phần là muốn giúp đỡ gia đình tìm ra thủ phạm. Một lần nữa cũng là vì sự yên bình của xã hội, an toàn của người dân. Nếu như mà bác không hợp tác thì chúng tôi cũng không làm phiền bác nữa. Dứt lời đám công an bỏ về. Trước khi đi, Luận còn quay lại nói với ông Bảo. Khi nào mà thầy đi bắt hung thủ thì có thể gọi thêm cháu đi cùng. Chứ thầy già yếu thế rồi mà tự một mình làm sợ không đủ sức. Không khéo thầy lại bị hung thủ nó hại thì quả thật cháu cũng cảm thấy áy náy. Ông Bảo chẳng thèm quan tâm đến câu nói chứ hàm ý mỉa mai của Luận mà ai nghe cũng có thể hiểu được ngay. Ông nhếch mép cười rồi quay lưng đi vào trong nhà. Đám công an đi không lâu thì chiếc xe của bệnh viện chở xác của hai thanh niên xấu số cũng về đến làng. Tiếng khóc của bà mẹ tay đàn em của Biển vang lên inh ỏi, khiến cho cả làng phải thức giấc. Chỉ có duy nhất nhà ông Bảo là im lặng. Đứng trước cái xác của con được đặt ngay ngắn ở giữa nhà, ông Bảo lẩm nhẩm khấn vái rồi rắc lên người con trai một loại bột kỳ lạ. Trên cành cây trước nhà có tiếng cú mèo thả xuống những tiếng kêu khổ khóc gọi hồn người về với cõi âm. Mùi nhang khói khiến cho không khí trong ngôi nhà trở nên đặc quánh lạnh lẽo. Ngoài ngõ nhiều người hàng xóm biết tin cũng kéo đến để chia buồn. Chờ gần ông Bảo phải lên tiếng nhờ vả thì họ cũng mỗi người một chân một tay phụ giúp tăng ra. Trên cành cây trước nhà tiếng cú mèo bây giờ đã không còn là tiếng của một con nữa, mà là dường như có rất nhiều cú mèo tụm lại. Những tiếng kêu loạn xạ ghê sợ khiến cho những người phụ nữ đến giúp mặt mũi cũng tái xanh vì sợ. Ông Bảo bước từ trong nhà ngước ra nhìn lên trên ngọn cây lớn. Trong đêm cả cục cặp mắt sáng quắc xanh lè đưa qua đưa lại. Ông Bảo ra ngoài vườn nhặt lấy một cục đá nhắm lên ngọn cây, miệng chửi lớn. Cút hết đi, lũ quỷ. Hàng loạt những tiếng kêu en ếch rồi tiếng chim vỗ cánh bay lên cao. Nhưng còn cú mèo chỉ sau một viên đá của ông Bảo thì đồng loạt biến mất. Ông Bảo mệt mỏi thả một viên đá còn lại xuống đất, định quay bước đi trở vào bên trong. Thì bên ngoài ngõ có một người bước vội lại phía ông rồi nói. Thầy ơi! Thầy ra ngõ xem cái bà nào ấy. Bà ấy nói là muốn gặp thầy có chút việc. Tối quá cho nên con cũng không rõ mặt mũi bà ấy ra sao. Nhưng mà con nghe giọng nói thì con chẳng nhận ra được là ai. Ông Bảo nhau mắt bực mình mà đáp. Kệ cha nó. Nó có việc gì thì phải tự tìm đến tao. Chứ làm sao tao tìm đến nó. Mà kể cả có việc gấp đến mấy đi nữa thì tao cũng không thể giúp được. Nó mù hay sao mà nó không biết nhà tao đang có chuyện. Người kia lúc này mới tiến sát lại thì thầm vào tai của ông Bảo. Không phải như thầy nghĩ đâu. Cái bà đó nói với con là nếu như thầy muốn trả thù cho con trai của thầy thì ra gặp bà ta. Bà ta chờ thầy ở phía sau bụi tre kia kìa. Ông Bảo nghe vậy thì ông lại không hề tỏ ra vội vã. Ông từ tốn nói với người hàng xóm. Thôi được rồi, mày nói thế là thầy hiểu. Để thầy ra xem nó là đứa nào. Nhưng mà mày nhớ là không được kể chuyện mày với bất cứ ai biết chưa. Ngày hàng xóm khẽ gật đầu rồi đi làm công việc của mình. Ông Bảo chậm rãi bước ra bên ngoài cổng. Nhưng ông không hề bước ra đường mà đứng nép sát vào trụ cổng mà đánh mắt về, mà đánh mắt của mình về phía bụi tre cách đó không xa. Mặc dù là đêm đen kịt, đi sát vào nhau còn không thể nhìn thấy mặt người đối diện, nhưng lúc này thì ông Bảo vẫn nhìn thấy rõ phía sau bụi tre có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang đứng đó, đúng như lời mà người hàng xóm khi nãy đã kể. Ông siết chặt bàn tay của mình lẩm nhẩm một mình: con quỷ cái, kẻ nào đứng sau lưng mày? Chúng mày tưởng có thể lừa được ông? Chúng mày đã giết chết con tao, tao cũng sẽ sống chết với chúng mày, cứ chờ xem. Nói rồi ông Bảo quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Vài phút sau thì xác của Biển cũng đựng cho vào khâm niệm. Ông Bảo kể từ lúc ấy chỉ ngồi yên lặng trước quan tài của con mà chẳng nói lời nào. Bên ngoài những con cú mèo khi nãy bay đi đâu, bây giờ bị bọn chúng quay trở lại, kêu lên những tiếng en ép đầy ai oán. Nhưng ông Bảo cũng chẳng thèm lao ra mà đuổi như trước nữa. Đôi mắt của ông lim dim lầm nhầm gì đó mà không ai có thể hiểu được. Bên nhà bà Mây lúc này hai mẹ con cũng đã tỉnh ngộ vì tiếng con vàng chu lên từng hồi dài không có dừng lại. Bà Mây ngồi bật dậy thở dài nhìn ra bên ngoài lo lắng, giọng của mưa cũng vang lên: hình như làng mình là có chuyện gì sao đấy mẹ, xóm trên hay xóm dưới chó đều sủa inh ỏi lên không có ngớt. Bà Mây liền đáp: kiểu này thì chắc là làng lại có ai mất con rồi, nửa đêm canh ba mà om sòm lên thế này chắc là chẳng có chuyện gì khác. Nhưng mà mẹ nhớ làng mình dạo này làm gì có cụ già nào đau ốm, già không có trẻ thì càng không. Mà con vàng hôm nay nó chu lên dữ quá, chưa bao giờ mẹ thấy nó chu cái kiểu này. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng ở ngoài cổng loáng thoáng có tiếng gọi của người phụ nữ: bà Mây ơi. Bà Mây quay sang hỏi mưa: con nghe xem có tiếng của ai đang gọi mẹ ở ngoài cổng có đúng không? Mưa lắng tai nghe một hồi rồi đáp: vâng ạ, con nghe giọng giống của bác Mai với truyền đến thì phải. Nửa đêm mà bác ấy sang tìm mẹ không biết là có chuyện gì. Bà Mây liền chép miệng nói: chắc là do mấy bác ấy mới truyền đến làng mình chứ có quen nhà quen cửa, cho nên là hôm nay thấy cảnh tượng làng đó huyền náo inh ỏi lên như là ở một mình thì sợ là đương nhiên. Thì con cứ nằm đó để mẹ ra xem bác ấy bảo gì. Dứt lời bà Mây xỏ dép rồi xách theo chiếc đèn dầu để trên bàn bước ra bên ngoài. Con vàng vẫn cứ nằm im ở trên hướng ra quý ngoài cổng mà chu lên từng hồi dài đầy ghê sợ. Bà Mây cất tiếng quát nhưng nó lại chạy thẳng xuống dưới bếp rồi tiếp tục chu lên nhưng không có chịu ngừng lại. Bà Mây đành bất lực đi ra cầm. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ bà thấy người phụ nữ mới truyền đến trong bộ đồ ngủ trắng muốt cộng với làn da trắng toát nổi bật trong đêm đứng ngay bên ngoài cổng nhà mình. Bà liền vội vàng cất tiếng hỏi: bác Mai có đúng không? Bác có bị tiếng chó sủa làm cho tỉnh giấc ngủ có đúng không? Bên ngoài giọng của bà Mai đáp lại: vâng, tôi đang ngủ thì bị tỉnh giấc bởi tiếng chó chu khắp làng. Không biết là bà có biết làng xảy ra chuyện gì không? Nói thật là tôi không quen nên sợ hãi mới phải chạy qua bên này. Chỉ đêm hôm thế này làm phiền hai mẹ con, thật lòng tôi cảm thấy áy náy. Bà Mây nhìn bà Mai bằng một ánh mắt cảm thông: không có sao đâu bác, tôi đoán là trong làng lại có đám. Nếu bác sợ thì có thể vào trong nhà em ngủ tạm. Nhà em vẫn còn thừa một chiếc giường, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Bà Mai tỏ ra ngại ngùng nhưng trước những lời nhiệt tình của bà Mây thì cuối cùng bà cũng chấp nhận bước vào. Con vàng dường như càng lúc càng chu lên những tiếng chói tai và gây sợ hơn trước, khiến cho bà Mây bực mình quát lớn: mày có im cái miệng vào không hả vàng? Tao nói mà mày không có chịu nghe lời, sáng mai tao cho mày nhịn đói. Bà Mai quay mặt lại nhìn xuống dưới bếp rồi nói: kệ nó đi bà, cho nó thường sủa theo đàn. Cả làng chó sủa ầm ĩ lên như thế, nó sủa theo cũng là chuyện thường tình. Nó sủa lát nữa thôi là tự nó sẽ phải ngậm miệng lại ngay. Câu nói của bà Mai khiến cho bà Mây cảm thấy có điều gì không bình thường, nhưng cảm giác ấy cũng mau chóng qua đi. Bước vào trong nhà, bà nói với bà Mai: đó, nhà em còn có chiếc giường bên trái nhà không có ai nằm, bác vào đó mà nằm nghỉ. Bà Mai cười nhẹ rồi hỏi: thế cháu Mưa đâu? Cháu ấy không có ở nhà sao? Bà Mây liền đáp: cháu nó ngủ ở nhà chứ đi đâu được, con gái lớn rồi nhưng nó cứ thích ngủ với tôi. Nhà có hai mẹ con ngủ mỗi người một giường cảm giác nó lạnh lẽo quá bà ạ. Bà Mai không nói gì mà liếc ánh mắt nhìn về chiếc giường mà Mưa đang nằm rồi nói: Vâng, thì thôi bà cũng ngủ đi. Tôi cũng tranh thủ chợp mắt sáng mai vẫn còn có công việc đi sớm, làm phiền gia đình của bà, mong gia đình của bà thông cảm. Nói rồi bà Mai trèo lên chiếc giường ngủ một cách tự nhiên và không nói gì thêm. Bà Mày cũng lập tức bước lên giường mà trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác bất ổn. Khẽ cất tiếng gọi con gái: Mưa, con ngủ chưa đó? Mưa đang nằm quay mặt nhìn vào tường, cô liền chờ mình quay lại đáp: Con chưa, mà đột nhiên con cảm giác nhà mình lạnh quá. Mẹ không có cảm nhận được gì sao? Con đang rét run lên đây. Bà Mày lúc này mới để ý thấy đúng là trong vòng lúc này không khí có phần lạnh lẽo hơn lúc trước rất nhiều. Bà ấy với lấy vỏ chăn mỏng đắp lên người rồi giục con gái: Thôi con ngủ đi, sáng mai con còn phải dậy sớm đi làm sớm. Gió khổ làm lụng cả ngày mệt mỏi mà đến đêm giấc ngủ cũng không có được yên. Mưa thủ thì thật khẽ vào tay cậu mẹ tránh cho bà Mai ở bên giường nghe được. Bà Mai cũng sợ ma hả mẹ? Bà ấy sợ ma mà lại mua cái nhà to đùng như vậy, lại có cả vườn cây tùm trước mặt, là con ở một mình trong ngôi nhà ấy còn thích sợ nữa ấy là bác. Bà Mày liền chép miệng mắng: Ngủ đi, con cứ hay quan tâm linh tinh. Nhìn bác ấy mẹ không có phải là một người phụ nữ yếu đuối đâu con ạ. Chẳng qua là bác ấy chưa quen nên là thế thôi. Ngủ đi con ạ, không có trời sắp sáng đến nơi rồi đấy. Hai mẹ con từ lúc ấy không còn nói chuyện với nhau nữa. Không gian trong ngôi nhà trở nên tĩnh mịch, chỉ thi thoảng ở dưới bếp con vàng sủa lên từng tiếng ngắt quãng. 4 giờ sáng không gian trong ngôi nhà trở nên lạnh lẽo chẳng khác nào mùa đông, khiến cho Mưa không sao có thể ngủ được mà tỉnh dậy. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài thì cô thấy cánh cửa chính của ngôi nhà đã bị mở tung. Từng đợt gió bên ngoài lùa vào khiến cho cô lạnh buốt. Cô mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường đi ra bên ngoài định khép cửa lại. Thì một cơn gió lớn đã lại thổi đến khiến cho cô co rúm người lại. Đôi môi run rẩy cô lẩm bẩm: Mùa này sao mà lại có gió lạnh như mùa đông vậy? Thời tiết tối hôm nay thật là kỳ quặc. Nhưng khi cánh cửa trên tay của Mưa mới chỉ khép lại được có một nửa, thì bỗng cô ngơ ngác quên đi luôn cả cơn gió lạnh khác vừa thổi tới, bởi tâm trí của cô đang bị thu hút bởi một thứ mùi quen thuộc, đó chính là mùi thuốc lá. Thì thuốc thơm thơm có chút vị cà phê mà Thái người yêu cô vẫn thường hút. Cô bước vội ra ngoài sân hướng đôi mắt của mình ra bên ngoài cổng tìm kiếm. Còn lúc ấy con vàng lại đột nhiên lao từ bếp ra cổng. Nhưng lần này nó không hay sủa lên mà nó vẫy đuôi mừng rỡ như có người chủ thân thuộc nào đó của nó đang đứng bên ngoài. Mới thấy vậy thì càng cảm thấy cảm nhận của mình là đúng. Cô cất tiếng gọi: Anh Thái, anh về đó có đúng không? Em biết rõ là anh về. Sao anh về cứ giấu em? Em không muốn anh trêu đùa em kiểu đó. Mới nói vậy thôi nhưng trong lòng của cô lúc này đã cảm nhận được có chuyện không may. Bởi Thái không phải là một người thích đùa cợt theo cái kiểu này. Nhưng con vàng nó có một con chó rất khôn. Ngoài cô và mẹ thì nó chỉ mừng duy nhất một người khác, đó chính là Thái. Bởi đã mấy năm qua, Thái thường xuyên qua lại cũng chẳng khác gì người trong nhà. Con vàng cái đuôi vẫn vẫy tít, nó sủa anh ách trộm hai chân lên cổng như muốn lao ra ngoài. Mưa bước lại gần cánh cổng, con vàng nó liền nhảy xuống, lại dùi đầu vào chân của cô, óc ách sủa lên như đã muốn cô mở cánh cổng ra. Mưa nhìn ra khoảng không đất tờ mờ sáng trước mặt, nhưng hoàn toàn không có ai cả. Cô tháo sợi dây buộc cổng rồi bước ra bên ngoài. Con vàng lao vút ra từ gốc cây trứng cá, thì liền đứng đó mừng quấn quýt. Mưa lại cất tiếng hỏi: Anh Thái, có phải anh về không? Anh ra đây gặp em đi, đừng để em phải lo lắng, anh đang ở đâu? Không có tiếng của ai đáp lại mà chỉ có tiếng óc ếch của con vàng vẫn vang lên ngắt quãng. Tiếng gọi của Mưa cũng bắt đầu lạc đi. Trong lòng của cô có một cảm giác lúc này đã dâng cao, đôi mắt như đã rừng rừng như là trực khóc. Bóng con vàng không bừng nữa mà nó cứ sợ hãi cụp đuôi chạy ngược vào bên trong. Mưa quay lại nhìn theo nó thì cô bỗng nhiên giật nảy cả mình khi phía sau cô lúc này là một bóng người mặc bộ đồ trắng toát đang đứng phía sau lưng nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. Giọng của người ở phía sau vang lên: Cháu làm gì mà 4 giờ sáng dậy rồi ra đường như thế? Ở bên ngoài đó có gì hả? Nhận ra đó là bà Mai, Mưa gượng gạo rồi cười đáp: Dạ không có gì đâu, cháu tưởng có ai gọi cổng cho nên ra xem, Nhưng mà cháu nhầm với tiếng gọi của ai đó bên nhà hàng xóm thôi. Bác không có ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy? Bà Mai nhìn Mưa với cái ánh mắt ấy có gì đó sáng lắm, khiến cho Mưa cảm thấy có phần chột dạ. Bà Mai mất khoảng hơn chục giây đồng hồ nhìn thẳng vào mắt của Mưa rồi đáp. Tưởng sang đây ngủ được ngon hơn, nhưng mà cái con chó nhà cháu nó hư quá, hết chu rồi lại sủa cả đêm như vậy, làm sao bác có thể ngủ được. Thôi bác cũng về luôn để chuẩn bị đi có việc, trời cũng sáng rồi. Lát mẹ cháu dậy thì nói với mẹ cháu là bác cảm ơn. Nhà cháu ngay mẹ con đúng là tốt bụng khó gặp, mà xã hội bây giờ người tốt thường sẽ không gặp may. Nói rồi bà Mai cứ như vậy bước thẳng về nhà mình, để lại Mưa đứng đó nhìn theo bà bằng một ánh mắt khó hiểu. Sau cái lần gặp nhau sợi lời của cả hai bên, thì lúc này Mai bắt đầu có những câu nói khiến cho Mưa và cả bà Mai cảm thấy bất an. Cô thở dài khép lại kính cổng rồi đi vào bên trong. Bà Mai đi ngang qua cây trứng cá thì bất chợt dừng lại, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn vào cái cây rồi khẽ nhếch mép cười. Một cơn gió thổi đến làm cho cây trứng cá nghiêng sang một bên. Hình bóng của bà Mai xa dần rồi biến mất sau cánh cổng mới của ngôi nhà. Mưa không ngủ nữa, cô xuống bếp vo gạo để nấu bữa sáng cho hai mẹ con. Vừa đặt được xoong cơm lên trên bếp thì cô nghe văng vẳng trong gió có tiếng hét thất thanh của ai đó. Cái tiếng hét ấy làm cho Mưa rùng mình bởi nó quen thuộc quá. Cái giọng ấy nó là giọng của Thái chứ không phải của ai. Cô lại một lần nữa chạy ra sân nhưng không gian bốn bề vắng vẻ hoàn toàn không có gì. Cô buông tiếng thở dài nghĩ rằng mình có thể vì đang suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác. Cô lại mệt mỏi bước vào trong bếp nhóm lửa nấu cơm. Nhìn ngọn lửa bùng cháy mà trong lòng cô bất giác đầu nhói. Con vàng từ ngoài sân bước lại nằm xuống bên cạnh cô. Nằm có vẻ ánh mắt của nó cũng đang buồn. Cô đột nhiên bật một câu hỏi không chủ đích. Khi nãy mày có nhìn thấy anh ấy không? Sao ta cứ có cảm giác anh ấy luôn ở bên cạnh rất gần ngay đây? Mày cũng vậy nên mày mới mừng phải không? Nói xong cô mới biết mình như đang bị lạc vào một giấc mơ. Con vàng chẳng biết nó hiểu được cô nói gì không, nhưng nó liên tục dụi đầu vào chân cô. Có một chút ướt át ở chân mà Mưa có thể cảm nhận được. Cô một lần nữa cúi xuống nhìn con vàng, dường như nó cũng đã khóc. Bên ngoài trời lúc này bỗng nhiên xuất hiện những ánh chớp lập lòe, tiếng sấm bị ụp thật khẽ, giờ cũng bắt đầu thổi lớn lên từ bên ngoài vào trong căn bếp, làm cho ngọn lửa bị thổi nghiêng hẳn sang một bên. Dấu hiệu chuẩn bị có một cơn mưa lớn đổ xuống. Ngoài sân vang lên tiếng dép loẹt quẹt mỗi lúc tiến lại gần căn bếp hơn, giọng của bà Mây liền vang lên. Mưa sao không ngủ mà lại dậy sớm vậy con? Để đó lên nhà mà nghỉ ngơi đi, không lát nữa đi làm lại mệt đó con ạ. Trời đất thế này chắc lại sắp có mưa lớn. Mưa nhìn mẹ rồi đáp. Con không có ngủ được mẹ ạ. Tiết trời đêm qua lạ lùng quá, con không sao có thể ngủ được. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi để con nấu bữa sáng cho. Cũng không có mất nhiều thời gian đâu mẹ. Ủ một tí là xong. Bà Mây bất chợt nhớ ra trong nhà của mình còn có khách cho nên bà liền nói. À con có nấu thêm phần của bác Mai không? Lát bác ấy dậy thì cùng ăn một thế. Mưa liền lắc đầu. Con không có nấu. Bác ấy về từ nãy rồi mẹ. Bác ấy bảo con là bác ấy cũng không có ngủ được vì cả đêm ồn ào quá. Bà ấy về bên nhà rồi còn đi có việc sớm. Bà Mây ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi. Bà ấy về rồi hả? Thế còn người đang nằm trên giường nhà mình là ai vậy? Mây đưa mắt nhìn mẹ khó hiểu, cô liền nói. Làm gì còn ai nữa mẹ? Con chắc chắn bác Mai bác ấy về từ khi nãy. Chắc là mẹ nhìn nhầm đó. Bà Mây dường như vẫn không tin rằng mình có thể hoa mắt mà tưởng tượng ra được. Rõ ràng trước khi xuống đây, bà có nhìn thấy về phía chiếc giường mà đêm qua bà Mai đã nằm ở đó. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bà thấy rõ có một người mặc bộ đồ trắng toát vẫn còn nằm trên giường, có vẻ đang ngủ một cách ngon lành. Bà Mây vội vàng bước lên nhà trên để kiểm tra lại, nhưng trên giường hoàn toàn không có ai, đúng như lời của Mưa nói, bởi bà hàng xóm đã về từ trước. Khẽ buông tiếng thở dài, bà lẩm bẩm nói một mình. Chưa già mà đã nhìn gà hóa cuốc thế này, vậy tuổi nữa thôi chẳng biết sẽ thế nào cả. Bà vừa dứt lời thì trong làng vang lên tiếng trống, tiếng kèn đám ma inh ỏi. Mưa từ dưới bếp bước lên cái tiếng hỏi mẹ. Làng mình là có người chết thật mẹ ạ. Nhưng mà sao con nghe thấy có hai tiếng kèn xuất hiện từ hai hướng khác nhau, hình như là con đến tận hai đám ma sao đó. Bà Mây bước ra bên ngoài đứng trên hiên nhà nghe ngóng hồi lâu. Mặt của bà tái mét quay lại nhìn con gái rồi nói: đúng rồi con ạ, hình như con đến hai đám ma chứ không phải là một. Con ở nhà để mẹ thử chạy ra ngoài đường nghe ngóng xem thế nào. Nói rồi bà Mây nhanh chóng bước ra bên ngoài. Giờ tới con đường làng lớn thì thấy có từng túp người đang đứng tụm năm tụm ba vào nhau bàn tán xôn xao. Ánh mắt của mỗi người đều tỏ ra hoang mang sợ hãi. Bà Mây tiến sát lại một nhóm rồi cất tiếng hỏi: làng mình có ai mất thế hả các ông các bà? Sao mà tôi nghe cả hướng Tây rồi ở bên Đông làng cũng đều có tiếng kèn trống vọng lại như thế nào? Một bà liền đáp, giọng của bà ta nghe chừng đang vô cùng hoang mang. Bà vẫn chưa có biết chuyện gì sao? Hai tiếng kèn trống thì có hai người chết chứ làm sao? Thằng Biển con của thầy Bảo rồi cả thằng Thuần con của bà Thiết hay đi theo thằng Biển chết cả rồi. Đêm qua bệnh viện người ta đưa về cả làng ồn ào xôn xao như vậy mà nhà bà không biết gì hả? Lạ thật đấy. Bà Mây nuốt nước miếng ngừng ngực rồi ấp úng trả lời: Nhà tôi ở tận cuối xóm nên không để ý. Đêm qua tôi thấy chó trong làng sủa nhiều. Con vàng nhà tôi thì cứ chu lên từng hồi dài. Cũng đoán biết được khéo ở trong làng lại có ai mất. Chỉ là không ngờ mất một lúc hai người mà lại toàn là những người thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Tôi tưởng hôm trước mọi người có nói thằng Biển nó chỉ gãy chân thôi cơ mà. Sao nó lại ra nông nỗi như vậy? Người phụ nữ kia liền lắc đầu nói: tôi cũng đâu có biết. Đêm qua lúc mà bệnh viện người ta đưa xác chúng nó về làng thì tôi cũng không có chứng kiến tận mắt. Nhưng mà mấy bà ấy chứng kiến hết kinh hãi lắm. Mắt của cả hai thằng bị moi cả ra, bụng cũng bị rạch cả một đường dài, bệnh viện người ta còn phải khâu lại trước khi đưa về cơ mà. Bên bệnh viện thì họ vẫn đang điều tra, còn thầy Bảo thì thấy nói là ma quỷ hại hai đứa chúng nó chứ không phải là con người. Bà Mây liền thở dài, ánh mắt hoang mang, bà vội vàng nói: Bảo làm sao mà thời tiết đêm qua thất thường, đúng là cái điềm báo không lành cho làng. Thôi trời sắp mưa lớn rồi đấy. Tôi về nhà thu xếp việc nhà, đến sáng thì qua thăm viếng chia buồn. Các bà mà đi thì nhớ ới tôi một tiếng. Nói rồi bà Mây vội vàng đi trở về nhà. Bầu trời khi nãy mới sáng được chút thì nay lại tối đen như mực trở lại. Trên trời những tiếng sấm đã kêu lớn hơn, những cơn gió cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Khi bà vừa rẽ vào trong con ngõ nhỏ của nhà mình thì bà bất ngờ nghe tiếng gọi ở đằng sau lưng: Bà Mây, bà dừng lại, tôi bảo bà cái này. Nhận ra đó chính là giọng của bà hàng xóm cách nhà bà mấy căn, bà liền dừng lại. Bà hàng xóm đi sát lại đưa ánh mắt quan sát trước sau một cách lén lút rồi nói: tôi nghe mọi người nói, thầy Bảo thầy ấy đang nghi cái bà vừa mới chuyển đến làm hại con ông ấy, hơn nữa là làm ma quỷ gì đó. Thực hư ra sao thì tôi cũng không rõ, thế nhưng mà tôi thấy bà ta ngay lui lại nhà bà, cho nên nhà bà cũng đề phòng nhé. Trước nay làng mình đâu có cái xảy ra mấy cái chuyện kỳ quái như vậy, thế mà bà ấy mới chuyển đến có một hôm thì hai cái đám tang xảy ra một lúc. Dù thầy Bảo có nói đúng hay sai thì bà cũng nên đề phòng. Nhà có hai mẹ con lại đều là cảnh phụ nữ chân yếu tay mềm, nhớ như có chuyện gì thì... Bà Mây liền cười mà đáp: vâng, em cảm ơn bà đã nhắc nhở. Thế nhưng mà theo tôi đoán thì chuyện đêm qua chắc chắn không liên quan gì đến bà ấy đâu. Đêm qua bà ấy cũng vì sợ tính chó chú ẩm mỹ gây sợ trong làng mình mà xin qua nhà tôi ngủ nhờ, cho mãi đến sáng mới về cơ mà. Nếu như mà bà ấy là ma quỷ như lời của thầy Bảo nói thì mẹ con tôi chắc cũng đã gặp chuyện rồi. Hai đứa thanh niên to khỏe như vậy còn không chống đỡ được thì mẹ con tôi có phòng cũng chẳng có ăn thua gì cả. Bà hàng xóm lúc này liền chép miệng: ấy là tôi cứ nhắc như vậy chứ cũng không dám nói bà ấy là ma quỷ gì cả. Mà ma quỷ mà xuất hiện lù lù rất thanh thiên bạch nhật cười nói với dân làng được chứ. Cái này chỉ có trong mấy câu chuyện cổ tích thôi. Ý của tôi là có thể là sự xuất hiện của bà ấy nó mang lại cái vận đen cho làng. Thậm chí là còn có một số người đồn thổi vợ chồng của Long Minh biết làng gặp chuyện cho nên mới bán nhà bỏ đi trước. Hoàng lão thủ dân làng tẩy chay vợ chồng lão cho nên cố tình bán nhà cho tai tinh mang họa đến cho dân làng mình. Bà Mây liền đáp: giờ xảy ra chuyện này đúng là cái lúc bà ấy chuyển về đây, Đâm ra là cũng xinh lắm chuyện. Chứ tôi thấy bà ấy rất bình thường mà, không có vấn đề gì cả. Ngày trước mọi người kêu thầy Minh bói bừa phán láo, đến bây giờ lại thấy ông ấy biết trước chuyện xảy ra, cho nên đi khỏi làng. Nói thế chẳng khác nào mọi người tự đăng vả vào miệng của mình. Bà hàng xóm thấy bà Mây có chút gì đó bênh vực cho người phụ nữ mới chuyển đến kia, thì cũng không thèm nói gì nữa, mà chỉ ậm ừ cho qua rồi đi thẳng vào trong nhà của mình. Bà Mây vừa đi khỏi thì phía sau bụi dậu có một bóng trắng bước ra, đứng im lặng trong bóng đêm nhìn vào ngôi nhà của bà hàng xóm khi nãy. Bà Mây về nhà kể lại chuyện bà nghe ngóng đừng cho mưa nghe. Nghe xong trong lòng của cô trở nên rối bời, xen lẫn sợ hãi lo lắng đến khó tả. Cô liền nói với mẹ: thực ra con không có ý xấu xa nào cả, cũng không có muốn nói bác Mai là ma quỷ như lời của thầy Bảo nói. Nhưng mà vài lần bác ấy sang nhà mình chơi, con có để ý lén nhìn bác ấy vài lần. Cái ánh mắt ấy nó có gì đó làm cho con cảm thấy nổi cả da gà. Và có cái gì đó con không thể nào giải thích được. Con đang lo cho anh Thái, liệu có khi nào... Bà Mây liền gạt đi mắng con: con lại nghĩ lung tung vớ vẩn gì vậy? Con gái còn trẻ mà cứ suy nghĩ tiêu cực là sao con? Thằng Thái nó đang công tác ở tận biên giới, chứ có ở nhà đâu mà liên quan gì đến cái chuyện này. Mưa không nói gì đi ra bên ngoài. Một tiếng sét nổ vang trời khiến cho cô giật bắn mình, đánh rơi chiếc áo mà cô đang cầm trên tay xuống đất. Bà Mây liền nói: tình hình này chắc là trời sắp mưa giông đấy. Hôm nay con nên nghỉ một buổi ở nhà đi. Đằng nào thì cả đêm cũng không ngủ được, làm cũng chết mệt. Đi mà giữa đường trời đổ mưa lớn thì nguy hiểm lắm. Dạo này chẳng biết sao sẽ đánh chết người đi đường nhiều quá. Tốt nhất là con cứ ở nhà cho mẹ yên tâm. Mưa không đáp mà cúi xuống nhận chiếc áo đi lên nhà. Vốn là một cô gái chăm chỉ cho nên thường ngày, dù tiết trời có xấu đến cỡ nào, cô cũng sẽ đi làm chứ nhất định không chịu nghỉ. Nhưng hôm nay thì khác, ruột gan của cô cứ nóng lên như có lửa đốt, khiến cho cô chẳng còn tâm trí nào để đi làm nữa. Cô lên nhà thay bộ quần áo mới, đội chiếc nón lên đầu, cầm theo chiếc áo mưa bước ra sân. Bà Mây thấy vậy thì vội hỏi: vẫn còn sớm thế này con định đi đâu? Cơm nước còn chưa ăn uống gì, mẹ bảo con là hôm nay nghỉ không có đi làm nữa cơ mà. Mưa vừa dắt chiếc xe đạp vừa đáp lời của mẹ: vâng, hôm nay con nghỉ không có đi làm nữa mẹ ạ. À, con đi sang nhà anh Luận hỏi anh ấy chút việc, xong rồi con sẽ về ngay thôi. Bà Mây nhìn con gái bằng ánh mắt khó hiểu, bà nói: mẹ sáng sớm thế này con qua nhà người ta làm gì? Có chuyện thì đợi sáng hãy ra. Mẹ nghe nói là nó sẽ ở lại nhà mấy ngày cơ mà, đi đâu mà vội, trời thì đang sớm xét thế kia. Mặc cho bà Mây nói nhưng mưa cũng đã trèo lên xe đạp thẳng ra cổng. Bà Mây chỉ còn biết nhìn theo cô con gái mà thở dài. Trên đường đi tăm tối chỉ với chiếc đèn pin nhỏ xíu trên tay, nhưng mưa vẫn đạp xe đi với tốc độ khá nhanh. Tiếng kèn, tiếng trống, đám ma hòa quyện với nhau cùng tiếng sấm sét, tiếng gió rít lên từng hồi trên một không gian vô cùng hỗn loạn, mang theo một sự ma mị. Rẽ vào con xóm nhỏ đi vào trong nhà, Luận ở cuối xóm mưa bỗng cảm nhận được có ai đó đang cũng đạp xe sau lưng của mình. Ngoảnh mặt lại nhìn không thấy ai, nhưng mà tiếng xe đạp vẫn cứ lạch cạch vang lên trong bóng tối đầy âm u. Dừng xe lại trước ngôi nhà mái ngói ba gian của Luận, trong nhà lúc này cũng chỉ có ánh đèn dầu leo lắt giữa nhà, mà cô nhìn được qua tấm kính còn lại toàn bộ cửa đều được khép chặt. Có vẻ như Luận vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Có phần hơi ngại khi làm phiền người khác vào buổi sớm, cho nên mưa cũng đắn đo một hồi. Cuối cùng thì cô vẫn cất tiếng gọi: anh Luận, anh Luận có nhà không anh Luận? Mưa gọi đến mấy câu mà không có tiếng của Luận đáp lại. Nghĩ rằng có thể do xung quanh có những tiếng ồn nào mà Luận lại đóng cửa kín mít, cho nên không thể nghe được tiếng gọi của mình. Mưa thò tay nhìn xuống cánh cổng, không hề khóa. Mưa có lẽ cũng đã vì sốt ruột cho nên cô chẳng chút ngại ngần mở cổng rồi dắt xe vào bên trong. Vừa đi cô vừa cất tiếng gọi: anh Luận ơi, anh có ở nhà không? Em có chút chuyện muốn hỏi anh một lát. Đáp lại mưa vẫn chỉ là những âm thanh ồn ào ở bên ngoài, còn trong ngôi nhà của Luận lại yên ắng đến đáng sợ. Mưa dựng chân chống xe xuống sân rồi từ từ bước lên hiên nhà. Cô đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ, vang lên những tiếng khô khốc. Cô gọi lớn: Anh Luận, anh có ở nhà không? Em mưa đây. Không hề có tiếng trả lời, trong nhà cũng chẳng lấy một tiếng động. Bất đắc dĩ Mưa phải ghé mắt sát vào ô cửa kính ở cánh cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong. Xe ánh đèn dầu, cô khẽ giật mình khi nhìn thấy trên chiếc bàn thờ của nhà Luận có một chiếc đầu lợn, xung quanh là cả đống tiền vàng. Trên bàn thờ có ba que nhang đã cháy quá nửa. Mưa run rẩy lùi lại phía sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của cô, khiến cho cô hoảng sợ hét toáng lên kinh hãi. Phía sau, giọng của một người thanh niên vang lên. Người đó không ai khác chính là Luận. Anh liền cất giọng: Mưa đấy hả? Có việc gì không qua nhà anh giờ này? Mất cả phút để Mưa có thể lấy lại được bình tĩnh. Một tay cô ôm ngực đáp lại câu hỏi của Luận: Anh làm cho em hết cả hồn đó. Em qua đây chỉ muốn hỏi anh chuyện quan trọng. Không làm rõ được chuyện này em không sao có thể yên lòng. Luận được ánh mắt khó hiểu nhìn Mưa, anh nói: Để anh đoán nhé, có phải em lại muốn hỏi chuyện thằng Thái có đúng không? Nó quả nhiên là một đứa may mắn có được người yêu luôn biết lo lắng như em. Sau này anh cũng chỉ cần người yêu của anh bằng một phần của em, như vậy anh cũng hạnh phúc lắm. Mưa đỏ bừng mặt, cô ngượng ngùng mà đáp: Dạ vâng ạ, đúng là em muốn hỏi anh về chuyện của anh Thái. Em nói câu này nếu mà có sai bỏ qua, nhưng mà liệu anh có đang nói dối em không? Về thông tin của anh ấy rằng ở biên giới anh ấy bình an. Luận ánh mắt thoáng chốc biến đổi, anh nở một nụ cười tự nhiên. Này, từ khi nào em lại dám nghi ngờ thông tin và lời nói của anh? Em thấy từ ngày anh em mình biết nhau cho đến bây giờ, có khi nào anh nói dối em chưa? Anh bảo rồi, thằng Thái nó vẫn yên ổn, không có vấn đề gì, thậm chí là nó còn đang rất tốt nữa. Mưa khẽ lắc đầu, đưa cặp mắt của mình đang nhìn thẳng vào mắt của Luận để kiểm chứng, nhưng chẳng phát hiện được sự bất thường trong ánh mắt ấy. Cô liền thở dài: Em cũng không biết vì sao em lại như vậy, nhưng mà em luôn cảm giác anh Thái đang rất gần đây, xung quanh em, và em không thể nào nhìn thấy được. Mấy ngày qua kể từ khi anh về thì đơn vị có báo tin gì cho anh không? Em cứ lo anh Thái xảy ra chuyện không may. Chưa bao giờ em lại có thể cảm nhận được chuyện này một cách rõ ràng như vậy. Luận nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Mưa rồi trấn an: Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, anh chắc chắn là thằng Thái nó không có chuyện gì đâu. Em về đi, trời cũng sắp mưa lớn rồi. Anh còn phải đi cùng đoàn công an của huyện điều tra nguyên nhân cái chết của Biển và thằng Thuận nữa. Để anh nhờ người báo về đơn vị, bảo thằng Thái biên thư cho em, như thế là được chứ? Mưa khẽ gật đầu đồng ý, nhìn Luận bằng ánh mắt biết ơn. Cô liếc mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi Luận: Hôm nay nhà anh có giấu ai hay sao mà em thấy anh thắp hương sớm vậy? Luận cười gượng mà đáp: À đúng, hôm nay là giấu ông cụ trưởng họ nhà anh. Vì bận quá cho nên anh tranh thủ thắp hương sớm để sáng còn đi làm việc đây. Trưa nay nếu mà xong việc về được, anh sẽ đón em qua bên này ăn cơm cùng với anh được không? Mưa lưỡng lự không dám đồng ý, bởi Luận chỉ có một mình. Nếu như cô mà sang đó ăn cơm cùng Luận, không khéo dân làng lại thi nhau bàn tán. Chuyện mà đến tai của bố mẹ Thái hoặc chính Thái thì cô vô cùng khó xử. Nhưng cô đã nhờ vào Luận không ít lần, từ quà cáp cho đến thư từ cho người yêu, mà bây giờ Luận mời cô từ chối thì không hay. Chỉ biết phải trả lời sao thì Luận liền nói: Cứ quyết định vậy đi, trên này anh xong việc thì anh sang đón. Mưa bất đắc dĩ đành phải chấp nhận lời mời của Luận, nhưng cô cũng đã nghĩ ra một cách để tránh tai tiếng. Cô sẽ rủ mẹ đi cùng, có lẽ là phương án tốt nhất cho cô lúc này. Cô chào Luận rồi dắt xe đi xa ngoài cổng. Luận đứng nhìn theo Mưa, đôi mắt của anh nhau lại như đang suy nghĩ chăn trở điều gì. Mưa đi khỏi không lâu thì bên ngoài có một người mặc đồng phục công an bước vào, vừa kịp nhìn thấy Luận. Anh ta đang vội vàng nói: Này, đang theo dõi Lão Bảo thì chúng mày tự nhiên chuồn đi đâu? Nhóng cái đã mất hút tưởng đi đâu hóa ra về nhà. Thế mà suốt ngày khoe em gian khổ thế nào cũng chịu được. Trời còn chưa có mưa mà đã lo chạy mưa rồi. Luận liền cười mà đáp: Chuyện đó thường tình thôi có gì đâu. Anh không thấy xét đánh mấy lần rồi à? Nhớ đầu nó cho một nháy thì biến mẹ thành than đó. Lão Bảo này không có theo dõi mai theo dõi làm gì phải vội. Mà chuyện thằng Thái các anh lấy thông tin đến đâu rồi? Có điều tra được cái gì không? Người công an xã liền lắc đầu: Không, chẳng có kết quả gì cả. Hỏi han khắp cái xã này không có ai nhìn thấy nó bén mảng về đây. Theo anh mày đoán ấy, khéo nó bị bọn buôn hàng trắng nó thủ tiêu ở tận rừng sâu gì cũng nên. Thằng đấy nó làm việc rắn quá, không có chịu mềm mỏng gì cả. Anh nghĩ trường hợp đấy là dễ xảy ra nhất. Luận nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt khó chịu, anh khất khẽ. Anh có nhớ là em nói nó về trước em nửa ngày không? Em chắc chắn là nó không có bị thủ tiêu ở trong rừng. Đơn vị cũng vừa báo có thông tin là nó đã bắt xe khách về đây. Có làm việc với xe khách rồi, thế nhưng mà nó chỉ được nửa ngày đường rồi xuống. Tung tích của nó mất hút từ đó. Nó là thằng bạn thân nhất của em, cho nên bằng mọi giá phải tìm ra được nó. Anh nên làm việc cho nghiêm túc. Người công an xã kia có vẻ không vui khi mà bị Luận nói như vậy. Nhưng là cấp dưới cho nên anh ta đành phải ậm ừ cho qua. Luận lại tiếp tục cất tiếng. Vụ theo dõi con mụ mới chuyển đến, rồi cả vợ chồng lão mình nữa, anh có phát hiện được gì không? Người công an xã liền lắc đầu. Không có điều gì bất thường cả. Anh đã cho chúng bám sát bọn đó cả ngày lẫn đêm, nhưng mà hoàn toàn không phát hiện được dấu vết bất thường. Mụ mai kia dường như không giao tiếp với hàng xóm xung quanh, mà chỉ thi thoảng tạt qua nhà hai mẹ con Mưa. Đêm qua mụ còn sang đó ngủ nhờ, cho đến khi mà trời gần sáng mới về. Sau đó mụ ta đi lên thị trấn. Còn về phần vợ chồng của lão Minh thì hoàn toàn không có điều gì bất thường. Luận ánh mắt trở nên toan tính, anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang nói với người công an xã. Vụ việc vừa mới xảy ra vừa rồi, khả năng cao là vợ chồng lão Minh làm. Từ nay việc theo dõi mụ mai kia cứ để đó cho em. Các anh tập trung để ý lão Bảo, vợ chồng của lão Minh là được. Người công an xã gật đầu, chợt anh liền nhớ ra chuyện thường thấy buổi đêm trên nóc nhà Mai. Thường có con mèo đen xuất hiện, khi thì ở trên nóc nhà, lúc thì lại ở mấy cái cây cổ thụ lớn trước cửa, thì liền đem ra kể lại cho Luận nghe. Nhưng Luận liền gạt ngay đi. Mụ ấy nuôi mèo thì có gì lạ đâu, mèo đen ở cái làng này cũng đâu có thiếu. Thôi được, em tạm coi đó là một chi tiết cần phải chú ý. Tới nay anh và các anh em khác phải bám sát mấy đối tượng mà em vừa nhắc ở trên là được. Giờ anh tiếp tục công việc của anh đi. Em còn có một số việc khác cần làm để báo cáo lên cấp trên. Người công an xã định quay lưng đi thì anh ta ngửi thấy một mùi nhang thơm thoang thoảng trong không khí, liền với đôi mắt đảo xung quanh, dừng lại chiếc ô cửa kính nhà Luận. Anh ta liền hỏi: "Này, nhà chú thắp hương à? Làm gì mà thắp hương sớm thế?" Luận liền chép miệng đáp: "Dỗ người thân thôi, không thắp bây giờ làm gì có thời gian để mà thắp nữa, cả ngày hôm nay còn bao nhiêu việc khác phải lo." Người công an xã kia ánh mắt trở nên buồn bã rồi nói: "Kể ra thì ngày ấy cũng tội cho chú thật. Đồng cái nhận cái hai ông bà bị đồn thổi lần này kia, rồi phải nhảy sông mà tự tử. Để chú một mình bơ vơ, vậy mà chú lại có thể thành công được như ngày hôm nay thì cũng đã quá giỏi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có cái được cái mất. Nếu như ông bà mà vẫn còn đang làm cái nghề mê tín dị đoan ấy, thì chú cũng chẳng được làm cái nghề này. Bởi điểm này anh không nhớ nhầm cũng sắp tới ngày giỗ của hai ông bà rồi thì phải." Người công an xã nói xong thì liếc mắt nhìn Luận, nhưng anh ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ngay khi vừa kịp nhận ra ánh mắt của Luận trở nên vô cùng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào mình, giọng của anh ta run rẩy: "À, anh xin lỗi, tự nhiên nhắc lại chuyện mà chú không muốn nhớ nữa. Thôi anh đi theo dõi nhà lão Bảo tiếp, có gì anh sẽ thông báo cho chú ngay lập tức." Dứt lời, người công an xã kia vội vàng bước đi. Luận thì cũng đứng đó nhìn theo anh ta, thái độ vẫn còn đang vô cùng giận dữ. Người công an xã đi rồi thì Luận mới mở cửa bước vào trong nhà. Lúc này mấy quầy nhang cháy gần hết. Luận mới chầm thêm ba quầy nhang rồi tiếp tục thắp lên bát hương đó. Sau đó cũng nhanh chóng khép lại cánh cửa rồi đi ra bên ngoài. Nửa giờ đồng hồ sau thì trời mưa lớn, mưa như chút nước, cùng với những tiếng sấm sét nổ rền vang trên bầu trời. Dân làng sau hai cái chết đêm qua thì chẳng còn ai dám đi ra bên ngoài đường nữa, mà đóng cửa ngồi im trong nhà chờ cơn mưa đi qua. Chỉ còn những người thân của nhà ông Bảo và nhà bà Thiết thì mới ở bên đám ma phụ giúp. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người nối từ làng lên thị trấn lúc này, bà Mai đang bước đi một mình trong cơn mưa lớn, trên vai khoác theo một chiếc bao tải cỡ lớn. Không biết bên trong đó có gì, nhưng bà bước đi trông có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, cho những làn nước mưa liên tục tạt vào mặt. Đến ngã ba, bà không rẽ sang ngôi làng có căn nhà mới mua của bà, mà lại đi sang cái làng mà vợ chồng thầy Bói Minh đang ở. Tới trước căn nhà mới của hai vợ chồng, thầy Bói Minh, bà Mai liền cất tiếng gọi: "Thầy Minh ơi, thầy có ở nhà không?" Trong nhà hai vợ chồng ông Minh đang ngồi bên cạnh dùng bữa cơm. Nghe tiếng gọi ở bên ngoài, bà Huyền nhanh nhào đẩy cửa. Bà đứng ở trong thò mặt ra ngoài ngõ rồi hỏi: có nhà mà trời mưa to gió lớn thế này bói toán cái gì? Sao không chờ cho hết mưa rồi qua? Ở bên ngoài bà Mai vội đáp: ông bà thông cảm cho, vì em có việc gấp cho nên mới phải đi trong lúc mưa gió thế này. Thế ông bà không nhận ra giọng của em sao? Gớm mới gặp nhau xong mà đã quên nhau nhanh thế chứ lại. Bà Huyền nheo mắt cố gắng quan sát xem người bên ngoài là ai, nhưng vì mưa lớn quá bà không sao có thể quan sát được. Bà đưa mắt nhìn vào trong nhà hỏi ý của chồng. Ông Minh chép miệng: cho nó vào xem nó là ai, đằng nào thì nó cũng mất công mưa gió mò sang đây. Ông vừa nói xong thì giọng của người phụ nữ kia đã vang lên ở ngay trước cửa. Ông nhận ra ngay đó chính là vị khách mua nhà của vợ chồng ông. Ông nheo mắt nhìn bà Mai trong cái bộ quần áo mưa lụp xụp rồi hỏi: thì ra là bà hôm trước mua nhà của vợ chồng tôi, có việc gì mà bà đội mưa sang đấy? Bà có cái bao bì khoác đằng sau lưng đó. Bà Mai liền cười: có ít rau với ít thịt họ hàng người ta biếu thôi. Tôi qua đây là muốn nhờ ông bói dùm cho một quẻ. Việc này rất cấp bách, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà chỉ mong ông xem cho thật chuẩn. Ông Minh nghe thấy tiền thì ánh mắt liền sáng rực cả lên. Ông vội dục: được rồi, bà mau vào đây xem cái gì tôi xem trò. Chỗ từng qua lại mua bán tôi cũng không lấy đắt đâu. Nói rồi ông đưa ra tờ giấy cùng với cái bút cho bà Huyền, dục bà ghi chép những thông tin của bà Mai lại. Xong rồi ông nói: nào bây giờ bà muốn xem cái gì bà nói đi. Bà Mai bất giác nhìn ông Minh rồi cười. Nụ cười ấy khiến cho ông Minh có phần nào hơi gai gai sống lưng. Bà Mai trả lời một cách chậm rãi: tôi muốn ông xem thử tôi là ma hay là người. Ông Minh khẽ giật mình, ông liền vội vàng cười gượng rồi đáp: bà đang đùa tôi sao? Xem gì bà nói đi, tôi thực sự không có thời gian để đùa, mong bà thông cảm. Một lần nữa bà Mai lại cười, nhưng bà đột ngột đứng dậy, một câu nói lạnh lùng rồi bước đi thẳng. Trước kia chẳng phải chính ông có thể xem bói được ai là ma ai là quỷ đột đốt người. Có lẽ tôi phải đi nhờ người khác, chào ông bà. Bà Mai đi rồi để lại vợ chồng ông bà Minh ngơ ngác nhìn nhau. Bà Huyền ngập ngừng: bà ta là ai? Sao bà ta bỗng dưng lại nhắc đến chuyện đó? Nó đã qua mấy chục năm rồi cơ mà. Ông Minh gã lắc đầu nhìn ra ngoài sân. Giữa ánh chớp chiếc bao tải hiện lên rõ mồn một, ông vội giục vợ: bà ta quên cái bao tải, bà ra xem bên trong đó có gì. Nghe lời của chồng, bà Huyền vội vàng đội nón cầm theo chiếc đèn pin. Bà từ từ mở chiếc bao tải ra. Một tiếng rú thất thanh kinh hoàng tột độ cộng với tiếng hô thất thanh của bà Huyền vang lên: ôi trời ơi, có người chết. Trong bao tải có người chết ông ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.